Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, một chùy định núi. Nói đùa sao, nhìn thấy một màn này, phát sóng trực tiếp ở giữa ở trong có ngày thần sinh viên đại học nhịn không được kêu to lên. Lê Hổ thế nhưng là có được lực vương hổ huyết mạch. Trời sinh thực lực. Chỉ bằng vào lực lượng đủ để cùng tượng tộc địch nổi. Một chùy phía dưới, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể sụp đổ. Ở trên trời thần đại học hắn đơn giản cũng là một tòa cự tháp. Vô pháp siêu việt, tiểu tử này thế mà có thể tới Lê Hổ một chùy. Lông tóc không tổn hao gì. Hắn căn không tin mình con mắt, còn lại người xem cũng là cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thế nhưng là biết vừa rồi này một chùy kinh khủng bực nào. Một chùy xuống dưới uy lực, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị san bằng. Nhưng là bây giờ lại bị Hạ Bình tay không nghiên cứu đỡ được. Cái này liền có chút đáng sợ. Đây chẳng phải là nói vẻn vẹn lực lượng. Tiểu tử này cũng có thể cùng Lê Hổ địch nổi. Thế nhưng là đám người này lại làm sao biết. Hiện tại Hạ Bình trên thân lực lượng khủng bố, dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch, đơn giản liền như là một đầu còn nhỏ thần thú, chỉ là Lê Hổ thế nào lại là đối thủ của hắn. Nếu như chờ hắn đem toàn bộ huyết mạch dung hợp, chỉ sợ đến lúc đó thổi khẩu khí, cái này Lê Hổ đều sẽ hôi phi yên diệt. Đáng giận, ta cũng không tin ngươi còn có thể tới ta mấy cái chùy. Lê Hổ bị Hạ Bình một chiêu này cho triệt để chọc giận. Kích phát ra hung tính. Cả cá nhân trên người tản mát ra bạo lệ khí tức. Hắn siết chặt cự chùy. Nổi gân xanh. Bắp thịt phồng lên. Khai sơn chùy ảo nghĩa một chùy định núi. Oanh. Ở cái này nháy mắt. Cự hán Lê Hổ nhảy dựng lên. Hắc sắc cự chùy từ trên trời giáng xuống. Không khí tại thời khắc này đều nổ bể ra đến, khủng bố cự lực nghiền ép, phảng phất vẻn vẹn là bằng vào khí áp, đều có thể đem một tòa núi nhỏ nghiền thành bột mịn. Một chùy này lực lượng đáng sợ đến cực hạn, cơ hồ là dùng hết trên người hắn toàn bộ lực lượng. Lực vương hổ huyết mạch triệt để kích hoạt đứng lên, loáng thoáng ở trong sau lưng của hắn xuất hiện một con mãnh hổ. Ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh người xem đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nếu như mình tiếp một chùy này đến tột cùng hội bộ dáng gì, chỉ sợ vẻn vẹn là khí áp cũng đủ để đem bọn hắn nghiền thành thịt vụn. Mấy cái chùy, muốn so với ta hợp lực lượng, ngươi có chút không biết tự lượng sức mình biết không? Hạ Bình nhất thời cười, hắn vận chuyển thể nội khí công. Trên thân khí thế chỉ có dâng lên, vạn thú quyền đệ thất thức cự tượng phủ. Hắn một chân tiến lên trước, cả người như cùng một đầu voi lớn viễn cổ. Lực lượng toàn thân đều bạo phát, tựa hồ tại thời khắc này. Không khí chung quanh đều sôi trào lên, toàn bộ gạt ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Tựa hồ hình thành đường kính 3 mét chân không địa đái. Tay phải hóa thành tượng tỳ, tay trái hóa thành tượng đuôi, lấy thân thể hóa thành cự tượng thân thể, hai chân như là tượng gáy, ngửa mặt lên trời thét dài, mặt đất đều xuất hiện từng tấc nổ tung. Đông, lúc này, một thanh khủng bố cự phủ ngưng tụ, phảng phất bàn cổ khai thiên, nhất phủ bổ tới, cho dù là thiên địa. Cũng sẽ tại thời khắc này bị cắt chém thành hai nửa. Phanh phanh phanh. Tại thời khắc này, cự phủ cùng hắc truy va chạm. Thuần túy cũng là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Giống như voi lớn viễn cổ cùng lực vương hổ tại thời khắc này đụng nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái gì? Lê Hổ nhất thời giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có sức lực. Đối phương phảng phất một đầu còn nhỏ thần thú, lực lượng từng tấc dọc theo cự chùy truyền tới. Vẻn vẹn hơi va chạm, hắn liền cảm nhận được gan bàn tay mình run lên, thậm chí ngay cả cự chùy cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách. Không có khả năng, tiểu tử này lực lượng thế mà so ta còn khủng bố. Hắn đến tột cùng là ai? Lê Hổ rung động, hắn cảm thấy mình lực lượng thế mà xuất hiện ở hạ phong. Tựa hồ sắp bị một đầu cự tượng nghiền ép lên đến. Hung hăng đè chết, đáng chết, không tốt, Lê Hổ sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được Hạ Bình nắm tay phải oanh đến từ về sau. Quyền trái lại hướng phía hắn lồng ngực đâm ra. Đây mới là sát cơ chí mạng, như cùng một con rắn độc, âm thầm thăm dò tính mạng hắn. Vấn đề là, hắn sử xuất một chùy này, cũng đã là hao hết trên thân lực lượng. Hiện tại lực mới chưa sinh, lực cũ qua chỉ, lại như thế nào có thể tới tiểu tử này nhất kích? Cái này xong, Lê Hổ khuôn mặt đều lục đứng lên, đến hắn coi là tiểu tử này cũng là cái hình người tích phân. Tùy tiện hai chùy liền có thể chụp chết, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lần này đá trúng thiết bản, hưu, chỉ trong nháy mắt, cách 2-3 cây số, một đạo hàn quang lấp lóe, mang theo chí mạng khí tức, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Hướng phía Hạ Bình trái tim tập kích tới. Người nào? Hạ Bình tóc gáy dựng lên. Hắn rõ ràng nhìn ra giữa không trung xuất hiện một cây chủy thủ. Này là ám khí. Có người cách 3 cây số bên ngoài. Đang âm thầm đánh lén chính mình. Đối phương rõ ràng cũng là muốn thừa dịp chiến đấu khe hở. Đem hắn triệt để giết chết. Thu hoạch được ngư ông chi lợi. Côn bằng bộ. Tại thời khắc mấu chốt này, Hạ Bình lập tức từ bỏ tập sát Lê Hổ. Hắn vận chuyển thể nội khí công, phần lưng sinh ra một đôi côn bằng vũ rực, tùy ý thao túng khí lưu, siêu một tiếng, bước chân hắn nhẹ nhàng thực sự tại mặt đất, liền sinh ra đáng sợ tiến lên đứng lên, như là phun khí phi cơ, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa mấy chục mét, đông. Một đạo hàn quang sâu vào, lập tức liền đến Hạ Bình ban đầu vị trí chỗ ở. Trong nháy mắt liền xuyên thủng lấp kín cứng rắn tường xi măng vách tường. Thậm chí lực lượng không thấy chút nào yếu bớt. Cái này cây chủy thủ liên tiếp đâm xuyên 13 tòa nhà lớn. Mới cuối cùng dừng lại, hung hăng đâm vào trên vách tường. Hoàng thị phi đao, đó là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng thị phi đao. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, có người lập tức kêu to lên, nhận ra cái này ám khí thủ pháp. Đây chính là vân tiêu giới tiếng tăm lừng lẫy ám khí gia tộc Hoàng gia. Mới hiểu được tuyệt thế ám sát vũ kỹ, lấy khí ngự đao, dĩ thần ngự khí, không gì không phá. Có người nói bị người Hoàng gia để mắt tới, cái kia chính là bị tử thần để mắt tới. Hoàng thị phi đao có thể xưng nhất tuyệt, nghe nói bọn nó cấp đã đạt tới vương cấp thượng phẩm. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể đạt tới vương cấp tuyệt phẩm cảnh giới. Đơn giản cũng là hoàng gia bất truyền chi bí. Tiểu tử này bị người hoàng gia để mắt tới. Chết chắc, cũng không phải sao. Bọn này người hoàng gia vô cùng gian trá. Cách mấy cây số ám sát cường địch, cũng chỉ có bọn họ giết người. Nơi nào có người có thể giết đến bọn hắn? Vấn đề là, bọn họ gần thân công phu không ra thế nào địa. Không ra thế nào địa thì thế nào? Căn không ai có thể đến gần bọn họ 100 mét phạm vi bên trong. Một khi bị bọn họ tìm tới đầy đủ khoảng cách an toàn, mặc kệ cái gì địch nhân đều có thể giết chết được. Vô số người xem đều là kinh hô lên. Bọn họ cũng nghe qua Hoàng thị phi đao đủ loại danh tiếng. Tại mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh bên trong, cái này phi đao lũ lập kỳ công, nhất đao bay đi, thần hồn câu diệt, liền yêu vương đều giết chết được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là phạm nhiều người tức giận, có Hoàng thị gia tộc người nhìn chằm chằm, lại thêm ta Lê Hổ. Ngươi lần này muốn không chết cũng khó khăn. Lê Hổ cười ha ha. Tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Đến tưởng rằng cửu tử nhất sinh. sẽ bị Hạ Bình một quyền đấm chết. Hắn cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là nơi nào nghĩ đến trung gian giết ra cái Trình Giảo Kim. Một ngọn phi đao tới, kinh diễm tuyệt luân, cứu hắn một cái mạng nhỏ, làm cho tiểu tử này rút lui liên tục, thậm chí có hoàng thị gia tộc người ở bên cạnh phụ trợ. Hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục